sau khi xuyên sách ta gả cho bạo quân tàn tật. Chương 55, góc truyện audio.com, chờ đến khi Mục Loan Loan hoàn toàn vượt qua cảnh giới ngộ đạo tỉnh lại, đã là chiều 3 ngày sau. Sau khi khôi phục thần trí, cô liền cảm thấy lỗ chân lông cả người đều giống như bị thứ gì dính dính bao lại một lớp, thật không thoải mái. Cô mở mắt ra, lập tức thấy trước mặt một đống cây non cùng hạt giống đang vứt lung tung trước mặt. Vốn dĩ trên mặt đất còn có một nhúm hạt giống dự phòng, nhưng bây giờ chỉ còn lại linh tinh mấy hạt. Còn trên bàn, trên mặt đất, đều có cây non cùng nụ hoa chưa nở, nụ hoa mới nở, bông hoa nở xòe ra luôn cũng có, nhất thời nhìn thấy cũng chưa đếm được số lượng là bao nhiêu. Mục Loan Loan sờ soạng mặt một chút, thấy tay mình lại nhơm nhớp dính dấp cái gì dơ dơ kỳ kỳ. Phải chăng lần này tu luyện xong lại, tiến giai, cô vội vàng định thần lại giả soát một chút. Trong cơ thể, vốn dĩ đang có hơn phân nửa linh lực hóa thành chất lỏng trong đan điền, thế nhưng bây giờ đã kết thành một viên kim đan nho nhỏ. Không lớn, thậm chí còn không phải đặc biệt hoàn chỉnh, hình dạng cũng không hoàn mỹ, nhưng lại là rõ ràng chính xác là trạng thái rắn. Một viên kim đan hình dạng khoảng hơn một nửa hình tròn đang tỏa sáng nhẹ nhẹ trong đan điền của cô, chung quanh là linh khí mờ mịt đang lượn lờ uốn éo bên cạnh nó. Kết đan, cô nhanh như vậy liền trở thành tu sĩ tam giai hay sao? Không phải nói từ trúc cơ đến kim đan là phi thường khó, không có đan dược phụ trợ xác suất thành công vừa thấp chưa kể đến cực kỳ đau đớn sao. Sao cô chẳng cảm thấy gì mà còn hơi hơi bất ngờ, vì có lẽ nó cũng thật không khó lắm nhỉ. Mục Loan Loan sau khi kinh ngạc, cùng khiếp sợ trong một chốc lập tức cao hứng lên, thậm chí có một chút vui sướng phức tạp. Cô chưa bao giờ nghĩ đến bản thân lại có thể có được thiên phú hơn người đến như vậy. Lúc ban đầu chỉ cảm thấy linh lực của mình có chút đặc thù thôi, không hề nghĩ tới cô có thể đạt được ngộ đạo thăng cấp một cách dễ dàng, không cần bất kỳ đan dược nào phụ trợ lại thành công mà không hề đau đớn như vậy. Nhưng mà cô còn không cao hứng được bao lâu, đã bị tiếng pi pi tràn ngập oán niệm của Manh Manh đánh thức lý trí. Pi, Manh Manh đặc biệt uể oải ghé cái thân hình đen hết một nửa của nó vào ổ chăn chính nó, khăn quàng cổ nhỏ cũng có chút đen như mực, toàn bộ con chim đều ủy khuất đến không được. Mục Loan Loan liền mềm lòng, mặc cho Manh Manh làm ổ của nó dơ hầy cũng không quá tức giận, hiện tại cả người cô cũng có chỗ. Nào sạch đâu, pi, Manh Manh lớn tiếng pi một tiếng, sau đó dùng cánh nhỏ che đầu mình lại, hình như là không muốn nhìn thấy Mục Loan Loan một chút nào. Manh Manh lạnh nhạt một, Mục Loan Loan. Tuy cô dưỡng con chim lông xù này chỉ có một thời gian thôi, nhưng vì thường xuyên tiếp xúc với nó, nên đối với tính tình của nó còn quen thuộc hơn cả đối với Long Tiên Sinh nhiều, từ biểu hiện của Manh Manh hiện tại có thể thấy được nó thực không vui. ULL on soul line irregularity, 495K18K, try being the most popular twin in town. Now try being the introverted little brother. Dylan Blake is the younger brother of Brett and Bella, the captain of the footby. Lapis Merrick completed 1.1M358K Kate Miller a beautiful innocent girl with even more beautiful heart. Yet despite by her own parents, a dancer by profession, she has an older brother who is the only car edit. Hoàn, hào môn nịch sủng, manh thê quy, 101K53K tác giả, miêu mao nho. Hắn, là con nuôi của Tiêu Thị, cũng là tổng giám đốc thịnh thế, đế vương trên thương trường, dã tâm bừng bừng, lại làm người không khỏi sinh lò. Edith, xuyên thành cô vợ vượng phu của Nam X54.2K48K, xuyên thành cô vợ vương phu của Nam Xứng. Tác giả, giản dịch dung thể loại, hiện đại, xuyên thư, nữ phụ văn, hào môn thế gia cưới trước yêu sau, nam chính tài giỏi dấp. The Erin Bride, Merit to Mr. Zerk, 987K33, 3K, 2 is rank. 24 in Roman, 1 in Boss, 1 in Mother, 1 in Zerk, quyển 3, Edit, nam chủ bệnh kiều, sủng lên, 714K64K. Tội yên thần cách, Zerk, hệ thống của cô nói, nếu muốn tìm đầy đủ hồn cách phải thực hiện nguyện vọng của nam chủ. Kết quả là cô bắt đầu bước trên con đường công. Start with Mr. Billionaire, 2.3M97, 2K. M, Quote, Curiosity, Kill the Kitty, Miss Adam. M, Quote, Me Body, Stephen. Slowly he turned around just to see Mr. Parker standing in front of me with hand. In his trouser pole, thật ra trong lòng Mục Loan Loan, Manh Manh vẫn luôn không phải một con chim bình thường. Linh tính của nó so với mấy con chó con mèo ở hiện đại còn cao hơn nhiều, thậm chí nó còn có thể biểu lộ cảm xúc của mình nữa. Lúc này đây, Manh Manh tám phần là bởi vì bản thân cô chìm vào trong ngộ đạo mất vài ngày mà không thèm để ý đến nó nên nó mới tức giận. Về phương diện đồ ăn, Mục Loan Loan thật ra cũng không lo lắng Manh Manh bị đói, cô có đôi khi đang dưỡng linh thực sẽ đều trồng thêm một ít bích tinh thảo cùng bách chân quả, lương thực trong nhà dư cũng đủ Manh Manh ăn qua 10 ngày. Nhưng mà, dỗ thì vẫn phải dỗ. Mục Loan Loan cẩn thận đi vòng qua mấy cây non trên mặt đất, từ túi càn khôn lấy ra một hạt giống bích tinh thảo nhị giai, lập tức đi đến bên cạnh Manh Manh, chọc chọc cánh nhỏ của nó, Manh Manh làm bộ không để ý. Trong chốc lát mới cẩn thận đưa đầu ra, mở to mắt nhìn cô. Mục Loan Loan mở lòng bàn tay có hạt giống bích tinh thảo trong tay, khi vận chuyển linh lực còn có chút không thích ứng, nhưng thực mau, lòng bàn tay cô liền tản mát ra ánh sáng xanh lục thuần khiết. Hạt giống bích tinh thảo kia vốn dĩ nhất định cần phải lớn lên trong đất, nhưng hiện giờ cứ như vậy phá xác mà ra, chậm rãi trưởng thành thành trái cây nhỏ xíu, lại trong mắt Manh Manh từng chút biến thành nửa trong suốt so với trước còn lớn hơn và càng thơm ngào ngạt hơn nữa. Manh Manh không có tiền đồ, Manh Manh quyết định khuất phục trước thế lực của đồ ăn. Một chim lông xù chậm rãi bò lên, vươn cánh nhỏ ôm lấy cái trái cây to muốn sắp bằng thân thể nó, dùng sức kéo ra sau một cái, do dùng quá nhiều sức nên bị quăng ngã ngửa về sau, phát ra tiếng happy. Thật thảm, thiết, Mục Loan Loan, cố nhịn, Manh Manh có lòng tự trọng, cô phải nín lại đừng cười. Manh Manh bị quăng ngã đến ngốc ra, sừng sốt vài giây mới bò dậy, lại pi pi nho nhỏ, không có đeo theo giận hờn Mục Loan Loan nữa mà tung ta tung tăng ôm trái cây gian nan đi về phía trước. Mục Loan Loan cảm thấy nó lại đi nữa không chừng sẽ lập tức lặp lại thảm án mới vừa rồi. Cho dù bộ dạng này của Manh Manh thực đáng yêu, nhưng vẫn là không thể để nó cậy mạnh. Manh Manh muốn đi chỗ nào? Mục Loan Loan cẩn thận không màng phản kháng nho nhỏ của con chim lông xù, đem nó và cả trái bích tinh thảo đặt lên lòng bàn tay. Pi, Manh Manh phản kháng không có hiệu quả, tê buông trái cây đang ôm ra thật mạnh, chỉ ngoài cửa. Mục Loan Loan vòng qua các thể loại cây non rơi rụng trên mặt đất mang theo Manh Manh đi tới sân viện. Cô liếc mắt một cái liền thấy lũ linh gà, còn bị nhốt ở trong lồng sắt. Chúng nó tễ đứng chen chúc bên nhau, trên người dơ bẩn, lồng sắt cũng có vài cây bị hỏng, méo mó không còn đẹp. Lại có mấy cái vỏ trái cây rải rác, mấy con gà con nhìn thấy Manh Manh liền lập tức hưng phấn lên, tranh đoạt đứng ở phía trước. Pi, Mao Pi cũng đáp lại chúng nó, nghe bên tai thanh âm náo nhiệt díu dít, Mục Loan Loan lập tức liền đoán được đại khái đã xảy ra chuyện gì, không khỏi tự trách đồng thời càng thêm đau lòng Manh Manh trên tay. Cách chương.